Động tác của Vu Nhai làm Tiểu Hắc bất mãn kêu chít chít. Tuy đan dược đế long tộc không có sức hấp dẫn quá lớn với Tiểu Hắc nhưng ăn ngon miệng. Tuy nhiên thấy bộ dạng của Vu Nhai thì nó không dám kêu nữa. Tiểu tử, ta nói rồi, vô dụng. Dù bây giờ thực lực của ngươi đạt đến thiên binh sư cũng vô ích. Năm xưa vua đế long tộc của ta cường đại biết bao, mau đồng ý điều kiện đi, nếu không ngươi chết chắc. Cổ đế long linh rất căng thẳng. Lúc này cơ thể Vu Nhai vặn vẹo biến hình, mặt không thành hình người. Vì quá khó chịu nên Vu Nhai hái mũ xuống, ném giáp mặc trên người đi. Máu ứa ra từ lớp da, y phục bị nhuộm đỏ. Giọng Vu Nhai như vọng lên từ địa ngục, đừng nói nhả. Vu Nhai không ngừng tu luyện đế long kiếm kỹ trong gian phòng. Vu Nhai tuyệt đối không thỏa hiệp, cũng không biết nên làm sao thỏa hiệp cổ đế long linh. Ít nhất trước mắt Vu Nhai sẽ không buông xuống, hắn còn có sức. Các binh linh cực kỳ hồi hộp, chủ nhân, Phong Doanh chỉ có trí thông minh của con nít 3 tuổi cũng thấy khó chịu. Vu Nhai hấp thu dược vật của đế long tộc, hấp thu lực lượng tinh huyết sau khi bị phân giải. Thực lực và cơ thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên cơ bắp vặn vẹo càng kinh khủng hơn. Thời gian chậm rãi trôi, cổ đế long linh lải nhải, chửi thề. Vu Nhai thầm rít gào, chẳng lẽ lão tử sẽ biến thành dị tộc thật sao? Vu Nhai không muốn chết, có rất nhiều chu nệ tốt đẹp đang chờ hắn. Có thủy tinh, mẫu thân, các chiến hão. Vu Nhai thật sự không muốn chết, nhưng hắn không cam lòng biến thành đế long tộc. Nếu bị buộc đến đường cùng thì Vu Nhai sẽ chấp nhận. Tính cách của Vu Nhai không phải loại bướng bỉnh 10 con trâu cũng không kéo về được, nhưng đó là bị dồn vào đường cùng mới thỏa hiệp. Vu Nhai đã thầm rít gào nhiều lần trong bụng nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Thôn Thiên Kiếm Linh mở miệng nói, nghe kỹ, đây là một công pháp rèn luyện cơ thể tên là Thôn Thiên Huyền Thân Quyết. Vốn thể chất chưa từng rèn luyện của ngươi ít nhất phải lên thánh binh sư mới tu luyện được. Nhưng bây giờ ngươi hấp thu lực lượng đế long tộc, cơ thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Chúng ta không thể tiêu hao tinh huyết kia trong thời gian ngắn vậy thì câu giờ đi. Chỉ cần thân thể đủ cường đại, như vậy ngươi sẽ không bị hủy diệt trước. Chúng ta có thời gian phân giải lực lượng trong tinh huyết giúp ngươi. Cuối cùng Thôn Thiên Kiếm Linh đặt quyết tâm. Vì từ đầu đến cuối Vu Nhai không nhắc đến chuyện hủy diệt Thôn Thiên Kiếm Linh đổi cơ thể sống. Hắn chưa từng suy nghĩ điều kiện thứ nhất của cổ đế long linh là biến thành đế long tộc. Tuy Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn ghét Vu Nhai nhưng nàng cũng biết cảm động. Vì vậy bắt đầu truyền công pháp cho hắn. Lão bà Thôn Thiên Kiếm là tốt nhất, mau, mau lên. Vào lúc này Vu Nhai vẫn có rảnh gọi Thôn Thiên Kiếm Linh là lão bà khiến nàng mắt trợn trắng. Có cảm xúc kỳ lạ dâng lên, hình như Thôn Thiên Kiếm Linh không thấy ghét, làm nàng lấy làm lạ. Thôn Thiên Kiếm Linh không biết rằng loại cảm giác này gọi là ấm áp. Thôn Thiên Kiếm Linh bắt đầu giảng dạy, Thôn Thiên Huyền Thân Quyết tên như ý nghĩa, tức là cắn nuốt thiên địa nguyên khí xung quanh hoàn thiện cơ thể mình. Ngươi đã nắm giữ Thôn Thiên nhất thức và nhị thức, biết đó là cảm giác gì? Bây giờ lấy huyền khí, Vu Nhai lại khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện Thôn Thiên Huyền Thân Quyết. Thôn Thiên Kiếm, lúc này cổ đế long linh vẫn là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai. Tuy nó không biết nội dung Thôn Thiên Kiếm Linh nói nhưng đoán được nàng truyền dạy công kích cho hắn. Cổ đế long linh rất hận, nếu Vu Nhai thành công thì tất cả thất bại trong gang tấc. Bây giờ cổ đế long linh không làm gì được, tuy đang trong sân nhà của nó nhưng long văn đã khiếm khuyết, dù long văn không bị hư hao gì thì không có phù văn loại công kích. Cổ đế long linh chỉ có thể phòng thủ, muốn dùng linh thể công kích thì binh linh khác sẽ nhảy ra ngăn cản ngay. Thôn Thiên Kiếm Linh sẽ không tha cho Thôn Thiên Kiếm, nàng chỉ đang dạy Vu Nhai, vẫn có thể hành động. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày tu luyện thực lực của Vu Nhai đã đến đỉnh địa binh sư bát đoạn, cơ thể siêu cường đại, không phải loại như xi măng cốt thép mà là cứng cỏi, đặc biệt là kinh mạch, xương cốt, cơ bắp cực kỳ cứng rắn. Nếu bây giờ Vu Nhai trong trạng thái tốt nhất sẽ thấy vóc dáng của hắn hoàn mỹ hơn trước nhiều, tinh huyết chưa ngừng tàn phá, cơ thể Vu Nhai đẫm máu như ác quỷ, mặt vặn vẹo không ra hình người, vô dụng. lão tử công nhận là nếu bây giờ ngươi là thiên binh sư trung đoạn có thể chịu đựng được lực lượng, nhưng ngươi không phải, ngươi chỉ là địa binh sư bát đoạn. Dù ngươi lập tức đến thiên binh sư sơ đoan cũng không thể được. Trong 3 ngày này cổ đế Long Linh nói sưng mỏ nhưng Vu Nhai vẫn không bỏ cuộc. Cổ đế Long Linh nói thật, Vu Nhai sắp không chống đỡ nổi nữa. Vu Nhai suy yếu thầm nói trong lòng, này thôn thiên kiếm lão bà, còn cách nào khác không? Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, không ngờ chiến sĩ giáp vàng bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt lại đáng sợ như thế. Một giọt tinh huyết đã làm mình khó tiêu, mình vẫn quá yếu, không đến thánh binh sư thì là kẻ yếu, chết tiệt. Thôn thiên kiếm linh chậm rãi nói, nếu thủy tinh của ngươi ở đây thì có lẽ còn một cách, tiếc rằng nàng không có mặt. Vu Nhai mở mịt, thủy tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, mau cứu người, không có thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai cảm giác mặt đất rung rinh làm cơ thể hắn đã đến cực hạn suýt tan vỡ. Cổ đế Long Linh dùng chiêu mới, tiểu tử, tinh huyết của vô ta đã bị ngươi lấy đi, nơi này không cần thiết chống đỡ nữa. Qua một lúc một góc cung điện sẽ lộ ra ngoài, lúc trước ngươi vào trong không diệt khẩu đám người kia, sợ là bây giờ bọn họ đã tìm cao thủ lại đây điều tra. Ngươi cảm thấy những người này sẽ tha cho ngươi sao? Cái gì? Cung điện sắp lộ ra ngoài. Vu Nhai bực mình, thôn thiên kiếm, nàng nhắc đến thủy tinh là sao? Bây giờ lời thôn thiên kiếm linh nói là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Vu Nhai nên dĩ nhiên hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu không thì dù không có cao thủ từ bên ngoài chạy vào, đám người thực lực yếu như bốn kia xông vào, Vu Nhai có các binh linh nên không sao nhưng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù cung điện không bị lộ ra thì Vu Nhai sắp không chịu đựng nổi nữa. Thôi, dù sao vô dụng. A, có phải là loại song tu này nọ, cần làm chuyện nam nữ. Đầu óc Vu Nhai khác với người thường, trong tình huống này còn nghĩ ra cách đó. Vu Nhai cảm giác đến cảm xúc kỳ lạ của thôn thiên kiếm linh. Hắn phán đoán cách cứu mạng rất là hương diễm trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Nghe nói nhiều nhân vật chính đều làm như vậy. Hay hắn cũng thử xem, như thôn thiên kiếm linh đã nói, thủy tinh không có trong cung điện thì Vu Nhai tìm ai làm chuyện đó để cứu mạng. Trước mắt Vu Nhai có ý tưởng mới, đầy mong chờ hỏi, lão bà thủy tinh của ta không ở nhưng còn óc lão bà thôn thiên kiếm đây. Nàng thấy bây giờ chúng ta có nên bắt đầu song tu không? Ngươi, nếu không phải bây giờ Vu Nhai không chịu nổi kích thích thì thôn thiên kiếm linh sẽ đâm mấy lỗ trên người hắn. Thôn thiên kiếm linh thở hổn hển vài hơi mới nói, ta là linh thể làm sao song tu với ngươi được. Không đúng, dù ta không phải linh thể cũng sẽ không song tu với ngươi. Thôn thiên kiếm lão bà, nàng độc ác như vậy sao? Chẳng lẽ nàng trơ mắt nhìn lão công của nàng chết? Ta nói, thôn thiên kiếm linh nghẹn họng, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện nhảm nhí thế này, thật tình. Phải rồi. Cổ đế Long Linh nói cung điện sắp lộ ra ngoài. Trong đám người bên ngoài có nữ nhân, lão tử tùy tiện đè một người là được. Vu Nhai vỗ đùi nói, không, không đúng, ta là chính nhân quân tử, sẽ không đụng vào nữ nhân khác trừ lão bài. Thôn thiên kiếm lão bà, nàng thấy lão công của nàng là nam nhân tốt biết bao, thôi thì nàng hãy thành toàn ta đi. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Thôn thiên kiếm linh tức giận quát, ngươi đi chết đi. Thôn thiên kiếm linh chỉ bực mình một lúc rồi nói, dù bên ngoài có nữ nhân cũng không phải ai đều được, ít nhất thực lực từ hoàng binh sư trở nên, không thì chẳng những không có hiệu quả còn hại chết người ta. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai một lần nữa cảm giác động đất, một góc cung điện lộ ra ngoài. Cổ đế Long Linh ở bên ngoài gào thét thật lâu, tiểu tử. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau quyết định đi, ngươi thật sự muốn chết. Cổ đế Long Linh thầm nghĩ, chết tiệt, tiểu tử này như đã bị hôn mê, la lớn cỡ nào cũng không nghe hắn trả lời trả vốn, nhịp tim đập không nhanh hơn chút nào. Lúc trước còn đập theo thanh âm của mình. Cổ đế Long Linh không biết Vu Nhai đã quên biến đổi trên cơ thể, hắn đang bận rộn thảo luận vấn đề song tu với thôn thiên kiếm linh. Tiểu tử, coi như ta sợ ngươi. Cổ đế Long Linh giãy giụa một lúc rồi xông vào cơ thể Vu Nhai. Như cổ đế Long Linh đã nói, chỉ cần nó vào cơ thể Vu Nhai sẽ khiến tinh huyết ngộ nhận hắn là nhất kiếm kinh thiên, tinh huyết không đến mức tiếp tục phá hoại. Vu Nhai đang suy nghĩ làm sao thuyết phục thôn thiên kiếm linh song tu thì cổ đế Long Linh bỗng lao vào cơ thể, hắn trước mắt. Vu Nhai hoang mang hỏi, a, cổ đế Long Linh, ngươi tiến vào làm gì? Cổ đế Long Linh giống to, tiểu tử, ta biết ngươi cứng đầu, lão tử sợ ngươi được chưa? Bây giờ chỉ cần ngươi hứa có ngày nào rèn ra kiếm thể không thua gì thôn thiên kiếm cho lão tử, hứa tìm huyết mạch giả đế long tộc giúp ta thì lão tử sẽ giúp ngươi. Cổ đế Long Linh không biết Vu Nhai thật sự mờ mịt chứ không phải cứng đầu, nó cho rằng hắn cố ý. Như lúc trước cổ đế Long Linh đã nói, trong lòng nó công nhận Vu Nhai, không muốn hắn chết. Thấy Vu Nhai tan vỡ, đặc biệt là cung điện lộ ra, cổ đế Long Linh biết cứ tiếp tục như vậy dù hắn không nứt vỡ thì cũng sẽ bị người bên ngoài giết chết. Cổ đế Long Linh bất đắc dĩ đành thỏa hiệp với Vu Nhai. Vu Nhai ngây người sau đó phản ứng lại, hắn mừng như điên. Vu Nhai đồng ý ngay, ngươi nói gì? Tốt, yêu cầu này khỏi cần hứa ta cũng sẽ giúp ngươi. Chuyện song tu với thôn thiên kiếm linh lại trở nên xa xôi. Thả lỏng thân thể, dung hợp với ta, vận chuyển huyền khí. Tuy trong lòng cổ đế Long Linh cực kỳ khó chịu nhưng bây giờ nó buộc lòng phản ngoan ngoãn giúp Vu Nhai. Rất nhanh cổ đế Long Linh trợn to mắt, cùng với Vu Nhai vận chuyển huyền khí nó phát hiện một sự thật. Nguy rồi, trong tinh huyết tồn tại ý diệt sát đã hoàn toàn phát huy ra. Xem ngươi là kẻ thù. Dù bây giờ ta nhập vào cơ thể ngươi cũng sẽ bị ý chí hủy diệt trong tinh huyết cho rằng là biểu hiện giả dối. Chết tiệt, kéo dài quá lâu. Vu Nhai mở mịt hỏi, là sao? Cổ đế Long Linh thẫn thờ nói, nghĩa là bây giờ ta tối đa mượn hiểu biết về đế long tộc phát huy ra lực lượng nhiều hơn binh linh một chút. Cơ bản chút lực lượng này hoàn toàn có thể bỏ qua. Vu Nhai lần nữa luống cuống lên, tổ cha nó, bà nội cha nó. Lập tức vào ý thức của ta đi, có biến thành đế long tộc cũng kệ nó. Vô dụng, nếu ta tiến vào sẽ bị nhận là đế long tộc giả. Bây giờ ngươi có biến thành đế long tộc vẫn bị cho rằng hàng giả. Giọng cổ đế Long Linh càng lúc càng cứng, càng tuyệt vọng. Tổ cha nó, cuộc đời xuyên qua của lão tử tàn rồi sao? Vu Nhai ngây người. Chết, Vu Nhai từng nghĩ đến điều này, nhưng hắn chưa từng nghĩ chết uất ức như vậy. Bi kịch nhất là chết vào tay binh linh của mình. Đúng rồi, còn cách cuối cùng, thôn thiên kiếm lão bà, dù sao nàng là linh thể, hãy thành toàn ta đi, không cứu sống được cũng không sao, ít nhất để ta trước khi chết phá thân xử nam. Thôn thiên kiếm linh ngây ngẩn, thầm nghĩ, không phải đâu, hắn thật sự sẽ chết. Phải, thành toàn hắn thật sao? U hoang, ai đang kêu ngươi? Các binh linh chợt nghe một giọng nữ, khắc liệt luân tư ngây người hỏi u hoang kiếm linh cũng ngây ngốc đứng cạnh mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, đừng, Vu Nhai u hoang kiếm linh trước mắt, giờ còn ai kêu gã? Thanh âm thật quen tai, nhưng các binh linh không ai có giọng này. Tiếng kêu u hoang vẫn vang lên, lúc này các binh linh như bị điện giật cùng nhìn nhau. Thôn thiên kiếm linh run run, là Dạ Tình, tên khốn này được cứu rồi. Chết tiệt, cổ đế Long Linh, Vu tiểu tử đã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngươi hãy mau cuốn nàng kia vào. Khắc liệt luân tư giống to, mới rồi thôn thiên kiếm linh đã bảo nàng có loại công pháp làm chuyện phòng the sẽ cứu Vu tiểu tử được. Rồi, ta đi ngay. Cổ đế Long Linh vốn đang tuyệt vọng giờ hy vọng lại dấy lên, Long Văn cuốn bay. Những long văn còn sót lại bên ngoài bị cổ đế Long Linh lợi dụng, cuốn lấy Dạ Tình đang cẩn thận quan sát cung điện. Dạ Tình hét chói tai bị long văn cuốn vào trong phòng. Cổ đế Long Linh hét to, cô nương, mau cởi sạch cứu người cho lão tử. Dạ Tình đợi 3 ngày 3 đêm bên ngoài cung điện, nàng chờ nóng ruột nóng gan, suy nghĩ lung tung. Dạ Tình không biết u hoang đi vào tại sao vẫn chưa ra. Càng không biết có lối ra nào khác không. Dạ Tình bất đắc dĩ chỉ có thể cầu nguyện u hoang nhanh chóng xuất hiện, cũng bảo đảm đám người bên ngoài không để lộ tiếng gió. Chiều hôm nay Dạ Tình nghe tiếng động đất, thấy ảo ảnh cung điện chậm rãi xuất hiện biến chân thật. Dạ Tình và những người khác chờ đợi U Hoang bước ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, Dạ Tình lao vào ngay. Tất nhiên những người khác không vào theo, bọn họ cũng không để lộ tiếng gõ. Bảo vật ngay trước mắt, chỉ có hai cao thủ một nam một nữ, còn hứa sẽ chia chắc chút đỉnh cho bọn họ, cả đám sẽ không ngu ngốc kéo thêm người cho phức tạp. Dạ Tình vô cùng lo lắng, vì qua hỏi thăm nàng đoán có thể lần đầu tiên U Hoang tới đây. Theo đám người khai thì một nam nhân toàn thân mặc giáp đỏ thẫm cưới con ma thú bay kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, điều tra khắp nơi, tốn nửa tháng luyện kiếm rốt cuộc kích phát ra phù văn. Còn về ma thú bay kia, đám người này không biết mô tả hình dạng, chỉ biết là một loại thứ khiêu phong thú khá xa lạ với người sống trong bách tộc loạn địa, dù bọn họ biết cũng không dám xác định. Đặc điểm lớn nhất của ma thú bay là đuôi hồ ly. Ma thú bay có đuôi hồ ly. Dạ Tình không liên tưởng đến Tiểu Thúy. Tiểu Thúy rất thông minh, dù nó quay về gặp Dạ Tình, không có mệnh lệnh của Vu Nhai thì nó sẽ không tùy ý xuất hiện. Tiểu Thúy bây giờ là lục giai, không còn làn ó ngày xưa. Dạ Tình mờ mịt vào góc cung điện đế long tộc. Dạ Tình cẩn thận kêu U Hoang, chưa gọi được mấy tiếng đã thấy trước mặt xuất hiện nhiều hoa văn, lực lượng mạnh mẽ kéo nàng vào. Một con rồng bộ dạng kỳ lạ gầm giống kêu Dạ Tình cởi đồ. Cô nương, mau cởi đồ cứu người ngay, hắn sắp chết rồi. Cổ đế long linh rất sốt ruột, Vu Nhai đã mơ hồ, nó không biết cái gì là song tu, tóm lại là nam nữ giao hoan. Nói chung việc này có thể cứu Vu Nhai, cô nương này cởi đồ càng nhanh càng tốt. U Hoang, Dạ Tình phản ứng lại, nhìn nam nhân trước mặt trên người chỉ còn mấy miếng giáp đỏ thẫm, những thứ khác rơi đầy đất. Mặt nam nhân đã không còn hình người, Dạ Tình không ngờ lần đầu tiên gặp mặt U Hoang sẽ là như vậy. Người U Hoang đẫm máu, Dạ Tình cảm giác được hơi thở quen thuộc, vô cùng thân quen, đó là hơi thở của U Hoang. Hắn làm sao vậy? Cổ đế Long Linh nói, hắn sắp chết, hiện tại người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có ngươi. Dạ Tình ngơ ngác hỏi, ta nên làm gì? Cổ đế Long Linh thở hổn hển nói, cởi đồ, làm chuyện nam nữ nên làm, đừng do dự, chẳng phải hắn từng cứu mạng ngươi sao? Dạ Tình ngây người, làm chuyện nam nữ nên làm, chẳng phải là từng cứu mạng nàng. Con quái long này chắc chắn là binh linh của U Hoang nên nó biết hắn từng cứu mạng Dạ Tình là chuyện bình thường. Đúng vậy, người trước mắt đúng là U Hoang rồi. Nhưng mà, cổ đế Long Linh thấy Dạ Tình còn ngần ngừ thì hét to. Ngươi còn do dự cái gì? Mau, ta biết rồi. Mặt Dạ Tình liên tục thay đổi, đầu óc rối loạn. Chuyện quá đột ngột hỏi sao Dạ Tình chấp nhận được. Trong đầu Dạ Tình hiện lên khuôn mặt xấu xa kia. Nàng lại nhìn U Hoang hấp hối. Dạ Tình nghĩ đến mấy lần được U Hoang cứu mạng. Hắn còn cứu Tiểu Mỹ, cứu mạng tất cả chiến hữu. Dù thế nào thì Dạ Tình phải cứu U Hoang. Ngươi có thể nào? Dạ Tình thầm nghĩ, dù tâm tình ra sao nhưng hắn là ân nhân cứu mạng. Mình hy sinh cứu hắn, không cần do dự gì nữa. Dạ Tình đặt quyết tâm, nhưng con quái long nhìn nàng chằm chằm làm sao cởi đồ được. Thôn Thiên Kiếm Linh lạnh nhạt nói, cổ đế Long Linh và tất cả các ngươi, quay về huyền binh điển ngay, đặc biệt là Phong Doanh, không cho nhìn lén. Thôn Thiên Kiếm Linh là nữ nhân nên biết Dạ Tình đang do dự điều gì. Chỉ có binh linh nghe giọng của Thôn Thiên Kiếm Linh, Dạ Tình không nghe thấy gì. Cổ đế Long Linh thử người, nó gian như cáo lập tức nghĩ đến vấn đề này. Cổ đế Long Linh lẩm bẩm vài tiếng sau đó nói, mau lên. Bây giờ ta vào cơ thể của hắn, yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ không nhìn lén, hơn nữa lão tử không hứng thú với cơ thể con người. Cổ đế Long Linh nói xong biến mất, Dạ Tình khẽ huyền khí nhẹ chấn đóng cửa lại. Dạ Tình nhìn U Hoang, chậm rãi cởi đồ, tâm tình Dạ Tình rất phức tạp nhưng đã không còn thời gian. Dạ Tình không cho rằng U Hoang muốn dùng cách này chiếm cơ thể nàng. Bởi vì U Hoang không cần, hắn cũng không phải loại người đó. Dạ Tình chỉ còn lại đồ lót, vóc dáng hoàn mỹ lộ rõ. Sáu trang đế long tộc rơi rụng đầy đất ẩn hiện long văn chảy xuôi khiến căn phòng kỳ dị không chút mập mờ. Ta nên làm sao đây? Dạ Tình nhìn U Hoang người đẫm máu, chậm rãi đến gần, nhẹ cởi mảnh giáp sáo trang đế long tộc còn sót lại trên người hắn. Giả Tình nhẹ nhàng kéo quần áo rách dưới trên người U Hoang xuống, lộ ra cơ thể nát bấy, cũng lộ ra vật tượng trưng cho nam nhân. Thứ này rất to nhưng nằm nở ngủ trong bụi cỏ. Giả Tình lẩm bẩm một mình, nàng không hy vọng cổ đế long linh chạy ra dạy nàng làm gì. Giả Tình run rẩy vươn tay ra, trong đầu nhớ lại vài chuyện phòng the xấu hổ nàng từng nghe. Tay Giả Tình run run cầm thứ DS, khi chạm vào nó trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt Vu Nhai. Hai hàng lệ rơi. Cổ đế long linh khẽ nói, đừng, Vu Nhai. Giả Tình dùng tay ma sát lên xuống, nhưng nàng là tay mơ. Bây giờ Vu Nhai trong trạng thái không chút ý thức làm sao chào cờ nổi. Giả Tình không biết nên làm sao, cố gắng làm mạnh hơn nhưng vẫn vô dụng. Thôn Thiên Kiếm Linh, sao rồi? Tiểu tử kia hồi phục chưa? Nữ nhân đó làm chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, đừng, Vu Nhai, hả, chết tiệt, ngươi nói mau lên. Các binh linh ở trong huyền binh điển rất sốt ruột nhưng không thể rình ngó. Nhất là cổ đế long linh, chuyện do nó gây ra. Tuy nó không phải người tốt nhưng lúc này nó rất lo âu. Đừng ồn ào, ta đi ra hỗ trợ. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng nóng nảy, nếu có ai trông thấy mặt của nàng sẽ phát hiện biểu tình liên tục thay đổi, dường như đang phân vân. Thôn Thiên Kiếm Linh đặt quyết tâm, chửi thầm, tên khốn chết thiệt. Bình thường dê sùm kết quả không có phản xạ tự nhiên. Chết tiệt, mình kêu hắn lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Thôn Thiên Kiếm Linh hết cách đành lao ra huyền binh điển, mượn huyền khí trong cơ thể Vu Nhai đi hướng bộ phản sinh dục của hắn, làm hành động kỳ lạ. Động tác này là lý do mới rồi Thôn Thiên Kiếm Linh phân vân, bởi vì nàng làm chuyện này không khác gì Giả Tình. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng là nữ giới, cũng chỉ có cách này hiệu nghiệm hơn của Giả Tình. Quả nhiên bản năng nam tính của Vu Nhai bị Giả Tình, Thôn Thiên Kiếm Linh giáp công trong ngoài cuối cùng chào cờ. Lúc này Vu Nhai hơi tỉnh táo lại nhưng hắn xỉu ngay. Giả Tình mừng rỡ cùng với do dự, khiến một thiếu nữ chưa trải đời làm ra quyết định này thật sự rất khó khăn. Đặc biệt nghe tiếng ho nhẹ làm tim Giả Tình suýt rớt ra ngoài. Sau khi ho xong U Hoang lại xỉu khiến Giả Tình căng thẳng. Làm sao bây giờ? Còn sao nữa? Tình hình bây giờ quá gấp gáp, không thời gian. Giả Tình cắn chặt răng, cởi mảnh vải che thân cuối cùng, xông lên. May mắn lúc ở binh doanh Bắc Đầu Tinh thì Giả Tình đã khá mạnh mẽ, nghe nhiều chuyện phòng the. Nếu đổi lại là Tiểu Mỹ e rằng nàng không biết làm sao. Giả Tình mân mê một lúc rồi nặng nề ngồi xuống, cùng U Hoang hợp thành một thể. Nước mắt lại lăn dài, cơ thể đau đớn, trái tim đau. Giả Tình lại nhớ Vu Nhai. Vu Nhai, con dê này, tỉnh dậy ngay, còn công pháp cần ngươi tu luyện. Làm sao Vu Nhai tỉnh lại nổi? Tấm thân sử nam của Vu Nhai bị lấy mất trong hôn mê. Thôn Thiên Kiếm Linh kêu vài lần, nàng dùng đủ thủ đoạn kích thích nhưng đành bó tay. Thôn Thiên Kiếm Linh lại phải vất vả, phân vân, bất đắc dĩ lấy thân phận binh linh dẫn đạo Vu Nhai. Binh linh vốn có thể giúp chủ nhân tu luyện huyền khí. Thôn Thiên Kiếm Linh chẳng những hỗ trợ Vu Nhai tu luyện còn phải giúp Giả Tình tu luyện. Đã nói là cách song tu tất nhiên cần hai người cùng vận công. Thôn Thiên Kiếm Linh đáng thương phải vận chuyển giữa Vu Nhai, Giả Tình. Cảm giác này rất khó nói. Tuy rằng không phải trực tiếp làm chuyện nam nữ nhưng không khác bao nhiêu. Ít nhất cảm giác sâu sắc hơn nhìn bằng mắt. Thôn Thiên Kiếm Linh đành tự an ủi đây không phải chuyện nam nữ. Không phải. Giả Tình cảm giác huyền khí trong cơ thể có biến đổi, như thể từ người U Hoang tuôn ra năng lực mạnh mẽ rót vào người nàng. Giả Tình càng cử động thì biến đổi càng mãnh liệt hơn. Khiến Giả Tình ngạc nhiên là huyền khí của nàng như bị ai dẫn dắt nhanh chóng tiến bộ. Đó là khoái cảm chưa từng có. Chẳng những bản năng phụ nữ sung sướng mà còn có khoái cảm huyền khí chạy trồm trong cơ thể. Cảm giác rất khó tả. Giả Tình phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. A, Giả Tình cảm giác U Hoang thở hổn hển. Thứ đâm vào cơ thể nàng cứng rắn hơn. Khiến Giả Tình khó hiểu là nàng nghe tiếng thở dốc thứ ba. Giả Tình không rảnh nghĩ nhiều. Nàng tiếp tục nhúc nhích. Vì cứu U Hoang. đôi mắt dạ tình mông lung, u hoang chậm rãi biến thành vu nhai, lòng nàng cay đắng, khoái cảm tăng vọt, điên cuồng run rẩy. Dạ tình chợt nhận ra nàng không yêu u hoang, người nàng yêu là vu nhai. Cảm giác đau lòng dâng trào, dây thân kinh kia càng run rẩy kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm, địa binh sư bỗng nhiên đột phá. Có lẽ là nhờ lực lượng đến từ u hoang, có lẽ vì nàng đã nghĩ thông chuyện luôn rối rắm. Dạ tình chỉ tò mò, ngưỡng mộ u hoang, nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, từ nay dạ tình là nữ nhân, không còn nghĩ được gì. Lao, chợt nghe dạ tình khàn giọng u hoang gầm giống, sau đó hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực như ma thú trong đêm tối. Chợt vang tiếng hét chói tai, dạ tình từ ngồi bên trên bị u hoang đè xuống, tiếng gầm gừ vang lên không dứt. Thôn Thiên Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm, tuy vu nhai chưa tỉnh táo lại, hắn chỉ dùng bản năng hành động nhưng Thôn Thiên Kiếm Linh hoàn thành nhiệm vụ. Thôn Thiên Kiếm Linh vội vàng chui vào trong huyền binh điển. Thôn Thiên Kiếm Linh nói với đám binh linh, con dê kia đã được cứu. Thôn Thiên Kiếm Linh không nói tiếp, nàng chìm vào Thôn Thiên Kiếm. Từ đầu đến cuối không có binh linh nào thấy rõ hình dạng của Thôn Thiên Kiếm Linh, càng không thấy khuôn mặt đỏ hồng. Các binh linh thở phào nhẹ nhõm, vu nhai được cứu rồi. Các binh linh nổi lên tò mò, bọn họ thật sự rất muốn rình xem. Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn là tồn tại mạnh nhất huyền binh điển, nàng không đồng ý thì không binh linh nào rình ngó được. Khắc Liệt Luân Tư nhỏ giọng nói thật là sao ta cảm thấy bản thân Thôn Thiên Kiếm Linh coi lén. Đám binh linh ngơ ngác gật đầu. Thôn Thiên Kiếm Linh phát ra sát khí mãnh liệt kéo Khắc Liệt Luân Tư trở vào trang giấy của mình. Khắc Liệt Luân Tư nói đúng, Thôn Thiên Kiếm Linh thật sự giòm lén. Hết cách, Thôn Thiên Kiếm Linh không chịu nổi hấp dẫn, có lẽ vì mới rồi, cảm nhận thực thể, có lẽ vì lòng tò mò, cảm xúc tà ác kỳ lạ. Tóm lại là Thôn Thiên Kiếm Linh đang nhìn lén. Khi bị Khắc Liệt Luân Tư nói trúng tâm sự, Thôn Thiên Kiếm Linh vội rụt về huyền binh điển. Nhưng qua một lúc nàng không kiềm được, như bị ác ma kêu gọi. Thôn Thiên Kiếm Linh vừa xem trộm vừa thầm mắng, tên háo sắc chết thiệt, đã mất ý thức sao còn biết nhiều động tác là vậy. Mỗi ngày trong đầu hắn toàn nghĩ linh tinh cái gì. Thôn Thiên Kiếm Linh không biết nên nhìn dạ tình với ánh mắt nào. Lần đầu tiên của nữ nhân đã bị động tác kỳ lạ, tà ác tàn phá, không biết là sung sướng hay bi ai. Nếu dạ tình có thể trả lời Thôn Thiên Kiếm Linh, nếu nàng dám trả lời thì sẽ nói, đau cũng sướng. Đương nhiên bây giờ đầu óc dạ tình trống rỗng không rảnh nghĩ lung tung. Dạ tình chỉ nghĩ rằng thì ra chuyện này cũng có nhiều điều cần học, rất thâm ảo. Thật lâu sau, gian phòng yên lặng, tiếng thở dốc, thanh âm nhớp nháp. Hai nam nữ quấn quýt lấy nhau, hai người cùng ngủ say. Vết sưng trên người vu nhai chậm rãi xẹp xuống trở về hình dạng cũ. Dạ tình còn đang ngủ say, mới rồi vạn động quá kịch liệt. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể vu nhai, dạ tình chậm rãi vận chuyển. Vu nhai là đỉnh địa binh sư cửu đoạn, dạ tình thì trước mắt lên địa binh sư lục đoạn, đột phá siêu nhanh làm người líu lưỡi. Thật lâu sau dạ tình khẽ rên, dạ tình không bị thương, chẳng qua lần đầu tiên giao hoan, vận động quá mãnh liệt nên mới mệt nhoài. Dạ tình tỉnh dậy nhanh hơn vu nhai. Ký ức ùa về, trong đầy dạ tình nhớ lại mọi chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, ta xấu hổ. Tâm tình phức tạp khiến dạ tình tỉnh dậy rất muốn nổi điên. Chuyện đến quá nhanh, dạ tình không ngờ vào lúc này, trong tình huống như vậy biến thành nữ nhân, làm nữ nhân của u hoang. Dạ tình lầm bầm, thôi, có lẽ trời định mình là người của hắn. Dạ tình chậm rãi mở mắt ra, nàng muốn xem bộ dạng của nam nhân này như thế nào. Dạ tình cười khổ, đã là nam nhân của nàng nhưng vẫn không biết mặt mũi u hoang ra sao. Mắt dạ tình xoay tròn dần liếc hướng mặt nam nhân ôm nàng. A, dầm, khi thấy mặt u hoang thì dạ tình hét chói tai suýt đánh tan long văn còn sót trong mật thất. Dạ tình đẩy mạnh u hoang ra, một cước đá vào bụng hắn. Lực lượng địa binh sư lục đoạn rất mạnh, nếu không phải căn phòng do vua đế long tộc thiết kế đặc biệt thì vu nhai đã bị dạ tình đá ra mấy dặm. Vu Nhai thả bị đá ra xa vài dặm cũng không muốn đập vào vách tường siêu cứng này. Nếu Vu Nhai không nhờ mới được tinh huyết vua đế long tộc cải tạo cộng với thôn thiên huyền thân quyết đã bị cú đá đánh tàn phế. Vu Nhai bị cơn đau thấu óc đánh thức, mở mịt nhìn quanh, có chuyện gì? Mắt Vu Nhai trợn to, quên mất đau đớn. Một nữ nhân lỏa thể run rẩy chỉ vào Vu Nhai. Sao nữ nhân lỏa thể này quen mắt quá? Giây lát sau ký ức kéo về, Vu Nhai nhớ trước khi xỉu loáng thoáng nghe ai kêu u hoang, rồi có nữ nhân tự nguyện dâng hiến, sau đó là chuyện kia. Tuy Vu Nhai không nhớ nữ nhân đó là ai nhưng lạ là cảnh tượng hắn đã làm thì rõ mồn một. Tiếp theo Vu Nhai nhớ chuyện song tu thôn thiên kiếm linh đã nói. Mặc dù đoạn ngắn ký ức còn hơi hỗn loạn nhưng cơ bản đã hiểu, Vu Nhai trừ trợn mắt há hốc mồm ra còn làm gì được. A, Dạ Tình, nàng muốn làm, ta không phải loại nam nhân tùy tiện. Tuy Vu Nhai không biết tại sao Dạ Tình xuất hiện trong cung điện nhưng sự thật rõ rành rành, chắc chắn là hắn hoặc đám binh linh thôn thiên kiếm linh đã ép nàng làm điều này. Trong phút chốc Vu Nhai không nhớ hắn là U Hoang mà Dạ Tình ngưỡng mộ, không biết rằng khi đó nàng không thấy rõ mặt của hắn. Dạ Tình cho rằng nàng bỗng nhiên bị hắn đè. Làm sao đây? Đương nhiên là nhanh chóng giả bộ thành người bị hại tránh cho Dạ Tình tức giận giết người hoặc tự sát. Tại sao là ngươi? Quả nhiên có hiệu quả. Trông thấy hình dạng của Vu Nhai, Dạ Tình xác nhận người trước mắt đúng là Vu Nhai. Chỉ có tên này mới vô sỉ như thế. Tại sao U Hoang biến thành Vu Nhai? Cái kia, nàng có thể mặc đồ vào được không? Nàng như vậy làm ta sợ. Bộ dạng của Vu Nhai như thể bị người hiếp, ôm đầu gối núp trong góc tường rất là tội. Dạ Tình lỏa thể đứng tồng ngồng giữa phòng chỉ vào Vu Nhai. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ đồng tình Vu Nhai. Nghe Vu Nhai nói, Dạ Tình hét chói tai. A, Dạ Tình vội co người lại, nàng không nhớ đến phải mặc quần áo, vì nếu mặc đồ vào sẽ bị Vu Nhai thấy hết. Hai người co do trần truồng nhìn nhau chân chân, mật thất yên lặng. Qua thật lâu, Dạ Tình cắn môi mở miệng nói, ngươi quay người lại. Lòng Dạ Tình rối loạn, chuyện U Hoang biến thành Vu Nhai nàng nghĩ mãi không ra. Trong phút chốc Dạ Tình không nghĩ ra được, cơ thể trần truồng bị nam nhân nhìn có rảnh suy nghĩ mới là lạ. Không quay, ta sợ bị nàng đánh lén, ta là nam nhân trong sạch. Ngươi, không đợi Dạ Tình nổi giận Vu Nhai vội sửa miệng, được rồi, ta quay lại là được. Đầu óc Vu Nhai hỗn loạn nhưng hắn biết một điều rằng Dạ Tình đã là nữ nhân của hắn. Quan hệ giữa hai người không còn là chiến hữu mập mờ mà là nam nữ yêu nhau. Nếu chuyện đã như vậy thì xoay người lại cũng không sao. Vu Nhai vẫn sợ Dạ Tình nổi giận đột nhiên giết người hay tự sát nên linh giác căng thẳng nghe nóng. Không được nhìn lén, Vu Nhai cảnh giác cao độ. Khóe mắt liếc trộm bị Dạ Tình siêu nhạy cảm phát hiện. Giọng Dạ Tình không còn ngạc nhiên, có lẽ thấy Vu Nhai làm nàng bản năng thở phào. Mặc kệ là chuyện gì, nam nhân của Dạ Tình là Vu Nhai chứ không phải U Hoang. Được rồi, đến lượt ngươi, mặc đồ vào đi. Vu Nhai đứng dậy nói, a, cái kia, nàng cứ thoải mái xem, ta không nhỏ nhen như nàng. Vu Nhai lấy nước từ trong không gian giới chỉ ra rửa vết máu trên người. Hắn chợt phát hiện điều gì, cười gian nói, thì ra nàng cũng có sở thích như ta, thích dùng khóe mắt nhìn người. Đã nói ta không nhỏ nhen, cứ xem thoải mái. Dạ Tình không có tâm tình ba hoa với Vu Nhai, không đợi hắn mặc đồ xong đã gắt lên, ngươi im miệng cho ta, hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Ừm, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Vu Nhai thành thật nói, ta đến tìm truyền thừa Long Văn Đế Long tộc nên tới đây. Ngươi chính là người kích phát Long Văn Đế Long tộc sau đó vào trong này. Đúng vậy. Nghe Vu Nhai trả lời khẳng định, Dạ Tình thở phào nhẹ nhõm. Dạ Tình rất sợ, nàng sợ U Hoang tỉnh dậy sớm hơn và không muốn chịu trách nhiệm, bắt Vu Nhai ở chỗ nào đó quăng vào đây. Lần trước trong 6-7 U Hoang có nói muốn mai mối cho Dạ Tình và Vu Nhai. Giáp đỏ thẫm bao toàn thân đó là sao? Tại sao ngươi mặc trên người? Đầu óc Vu Nhai rối loạn không thua gì Dạ Tình, đáp ngay, đó là đồ của ta, tất nhiên ta mặc rồi. Ngươi, là U Hoang tặng cho ngươi. Dạ Tình hỏi ra vấn đề này. Có lẽ U Hoang tặng áo giáp cho Vu Nhai, có lẽ U Hoang quen Vu Nhai. Xem bộ dạng của Vu Nhai là lần đầu vào di tích Đế Long tộc, cao thủ lợi hại như U Hoang không thể nào lần đầu đến di tích Đế Long tộc được. A, Vu Nhai ngây người, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Vu Nhai chậm rãi phản ứng lại. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, nhớ ban đầu Dạ Tình giống lên, tại sao là ngươi? Chẳng lẽ Dạ Tình hiểu lầm Vu Nhai là U Hoang kia? Vu Nhai liếc đám binh linh, các binh linh ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng cố nín cười. Biểu tình các binh linh rất sung sướng nhìn Vu Nhai mắc nghẹn, uổng công hắn xem bọn họ như người thân. Nhìn biểu tình của các binh linh là Vu Nhai biết hắn đoán đúng. Dạ Tình hiểu lầm hắn là U Hoang, nàng nhớ thanh âm gọi U Hoang trước khi hôn mê, cộng với bộ dạng máu thịt bầy nhầy thì càng khẳng định. Vu Nhai do dự có nên nói thật không? Khụ, cái kia. Cổ Đế Long Linh nhảy ra nói, cô nương, ta nói cho nàng biết, tiểu tử này chính là U Hoang mà ngươi nhắc. Cho đến nay hắn vẫn là U Hoang, lúc trước hắn giấu ngươi. Cổ Đế Long Linh nhìn Dạ Tình, nói nhanh, đừng thắc mắc. Từ lần đầu tiên ngươi gặp U Hoang đã là tiểu tử này hóa trang, luôn luôn nở hát vậy. Vu Nhai tức giận quát, cha nó, Cổ Đế Long Linh, ta chưa tìm ngươi tính sổ, giờ ngươi vạch áo cho người xem lưng phải không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 874, nữ thần, người tiếp tục. Cổ Đế Long Linh phản rồi, không dạy nó một bài học không được. Tuy cuối cùng Cổ Đế Long Linh cải tà quy chính, nhưng Vu Nhai còn ghim chuyện nó tính kế hắn, báo hại hắn suýt tiêu đời. Tạm thời Vu Nhai không rảnh tính sổ với Cổ Đế Long Linh. Vu Nhai nói, các huynh đệ tỉ muội, không cần khách sáo, đánh nó cho ta, đánh đến má nó không nhận ra. Hì hì, các binh linh rất nghe lời, nói thật là bọn họ muốn đánh hội đồng Cổ Đế Long Linh lâu rồi. Cổ Đế Long Linh hét to, các ngươi đang làm gì? Vu tiểu tử, không phải ta muốn vạch áo của ngươi mà là Thôn Thiên Kiếm Linh kêu ta làm. Đúng là Thôn Thiên Kiếm Linh gai mắt, cái tên khốn này còn muốn gạt người, kêu Cổ Đế Long Linh đi ra phá hoại. Vu Nhai không cần biết Cổ Đế Long Linh có lý do gì, hắn hét lên, đánh nó. Vu Nhai rời chú ý từ thế giới trong cơ thể ra ngoài hiện thực. Dạ Tình đã xoay người lại từ khi nào? Nàng nhìn Vu Nhai chằm chằm, có thể chờ ta mặc quần lót rồi nàng nhìn được không? Ta xấu hổ. Tiếc rằng bây giờ Vu Nhai có nói gì cũng vô dụng. Dạ Tình nhìn hắn chằm chằm, từng bước một áp sát, nét mặt đậm đặc sát khí. Trong đầu Dạ Tình nhớ lại từng hình ảnh lúc gặp U Hoang, những điều nàng khó hiểu trước mắt giải mở. Lúc trước Dạ Tình thấy khó hiểu là vì nàng không liên tưởng Vu Nhai chính là U Hoang. Giờ biết điều này mọi chuyện thông suốt. Hai người chồng lên nhau chính là một người. Dạ Tình cũng là người ẩn nguyên tiểu tổ, có năng lực điều tra, suy luận ngầm. Mỗi lần có Vu Nhai là sẽ có U Hoang. Mỗi khi U Hoang biến mất là Vu Nhai trùng hợp lộ mặt. Mặt nạ thứ nhất của U Hoang tìm được trong phù văn nàng tặng Vu Nhai. Tại sao mình ngốc như vậy? Dạ Tình không biết rằng nữ nhân đang yêu thường sẽ trở nên ngốc nghếch, cơ bản giảm thấp. Dạ Tình muốn xác nhận một lần nữa, ngươi thật sự là U Hoang. Đúng, đúng vậy, thật ra ta sớm muốn. Dạ Tình hét to một tiếng, ta giết ngươi. Dạ Tình hung dữ lao lên. Bây giờ Vu Nhai có giải thích cái gì cũng vô dụng. Vu Nhai chỉ có thể hét lên, rất là suy yếu kêu to, mưu sát lão công. Giờ cơ thể Vu Nhai trần truồng, bên ngoài chắc chắn có người, hắn không dám chạy trốn. Vu Nhai bị Dạ Tình bắt giữ, các loại công kích như cào, nhéo, cắn. Dạ Tình như cọp cái tức giận, Vu Nhai chỉ có thể mặc cho cọp cái chút giận. Đủ rồi chưa? Không biết qua bao lâu, Dạ Tình cắn chặt vai Vu Nhai, u ớ nói, không đủ, muốn cắn bao lâu nữa? Dạ Tình hung dữ nói, cả đời. Vu Nhai ngây người, trái tim mềm mại bị cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, cơ thể thả lỏng mặc cho Dạ Tình cắn. Cảm giác không khí khác lạ, Dạ Tình nhả ra. Vu Nhai đẩy Dạ Tình ra ngoài, hai người nhìn nhau. Dạ Tình khép mi mắt, trong phút chốc hôn nồng nhiệt, cảm giác nồng cháy. Ầm ầm ầm ầm ầm, mở rồi, chúng ta. trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai. Vu Nhai, Dạ Tình phản xạ tách ra nhìn hướng phát ra tiếng nổ. Cửa mật thất bị đánh mở, một đám người trợn mắt há hốc mồm hai người. Đám người bên ngoài nói, xin lỗi, chúng ta không cố ý. Bởi vì hai vị đi vào quá lâu nên chúng ta sợ hai vị gặp chuyện gì. Chúng ta không cố ý. Dĩ nhiên không phải đám người sợ Vu Nhai, Dạ Tình gặp chuyện bất chắc mà lo trong cánh cửa có mật đạo. Hai người đã đi từ lâu. Cả đám chờ nửa ngày rồi dứt khoát mở cửa ra. Ai ngờ Vu Nhai, Dạ Tình làm chuyện kia trong chỗ như thế này. Cha nó, khắp nơi là vết máu. Trên người nam nhân này còn giấu răng, móng tay cào, chảy máu. Bọn họ sợ hãi, ánh mắt đồng tình nhìn nam nhân cơ thể trần truồng. Đáng thương thật, chắc chắn nam nhân này bị nữ nhân kia cưỡng ép. Không thấy hắn lỏa thể còn nữ nhân kia thì mặc đồ ngay ngắn, chỉ hơi xốc xích một chút sao. Ai, mỹ nữ sao lại có khẩu vị kỳ thế này? Nam nhân này lúc trước phát ra kiếm khí đáng sợ vậy mà bị nữ nhân kia trấn áp. May mắn lúc trước bọn họ không dục dịch. Nàng này đúng là khủng long cái, quá đáng sợ. Tham lang thần nữ cảm giác ánh mắt khác lạ của mọi người, nổi giận, không mau cút đi. Người dẫn đâu nói nhanh, vâng vâng, nữ thần cứ tiếp tục. Có gì cần chúng ta cứ tùy thời kêu. Phải rồi, chỗ ta còn ngọn nến, thuốc mỡ, roi da và dây thừng thì bao la. Đám người vội vàng bỏ chạy. Ngọn nến, roi da, ta lấy những thứ này làm gì? Vu Nhai cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Khốn kiếp, chết tên, đồ dê chúa, báo hại ta bị người hiểu lầm. Thời gian chậm rãi trôi, Vu Nhai, Dạ Tình đã rời khỏi gian mật thất, tìm phòng ở tốt nhất trong mấy chục doanh địa, tạm thời cư ngụ. Lúc này Vu Nhai chỉ còn cái quần cộc ngồi trong nhà, Dạ Tình thì hiền thục bôi thuốc cho hắn, miệng lầm bầm. Dạ Tình đã biết ngọn nến, roi da, dây thường là có ý gì, nàng tức giận suýt biến thành cọp cái ngược đãi Vu Nhai. Đương nhiên nếu bây giờ Dạ Tình đánh Vu Nhai càng khẳng định đám người hiểu lầm, nàng đành ngoan ngoãn bôi thuốc cho hắn. Với Vu Nhai thì các vết thương nhỏ này sẽ tự lành vào ngày mai. Đặc biệt cơ thể trải qua tinh huyết vua đế long tộc cải tạo, có lẽ không cần ngày mai. Nhưng Vu Nhai hưởng thụ Dạ Tình dịu dàng săn sóc, thật hạnh phúc. Dạ Tình vẫn còn canh cánh trong lòng, được rồi, thật tình, đáng đời ngươi, còn cần ta bôi thuốc giúp. Hết cách, tên khốn này rất đáng hận, giấu nàng lâu như vậy, báo hại Dạ Tình đau khổ, rối rắm, tương tư, buồn bực, hoang mang, chịu đủ dày vò, Vu Nhai rất đáng chết. Tuy lúc ở kiếm vực hành tỉnh Vu Nhai từng có ý định nói rõ với Dạ Tình nhưng vì nàng không nói chuyện với hắn nên Vu Nhai không nói thành lời. Nhưng Dạ Tình là nữ nhân, giải thích, hừ hừ, vô dụng. Cái kia, Dạ Tình lão bà, đêm đã khuya, chúng ta có nên, sau hạnh phúc nên đến tính phúc, nên cái đầu ngươi, nằm dưới rất đi. Dạ Tình không cho tên háo sắc đắc ý, tuy trong lòng nàng xem Vu Nhai là chỗ dựa suốt đời nhưng còn đang tức giận. Huống chi chỗ đó rất đau, lúc trước Vu Nhai quá dữ dội, chỗ kia không chịu nổi hắn vùi dập. Vu Nhai tự biết đối lý, chỉ có thể nằm dưới đất. Này, thôi, ngươi lên đi, nhưng không được động tay động chân, không được cởi y phục. Đêm khuya, Vu Nhai, Dạ Tình nằm xuống nhưng không buồn ngủ chút nào. Dạ Tình thì khỏi nói, ngày hôm nay nàng trải qua chuyện hoang đường, đến bây giờ vẫn khó chấp nhận được, như đang nằm mơ. Trong đầu Dạ Tình lặp lại hình ảnh quen Vu Nhai, u hoang, mỗi một ký ức khắc sâu trong đầu nàng. Lúc trước Dạ Tình khóc cố làm vì cứu u hoang, giờ gió mưa thay đổi, cảm giác kỳ lạ hành hạ nàng muốn điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, nữ thần, người tiếp tục. Hạ Vu Nhai từ trai tơ biến thành nam nhân, thậm chí Dạ Tình biến thành nữ nhân của hắn, Vu Nhai phải chịu trách nhiệm suốt đời. Từ hôm nay Vu Nhai có thêm một phần trách nhiệm, nỗi lòng làm sao bình tĩnh được. Mới rồi Vu Nhai chỉ giả bộ thản nhiên, không để Dạ Tình quá buồn bực. Dù sao một nữ nhân gặp chuyện như vậy khó thể chấp nhận ngay. cuộc biến đổi nhanh kinh người với Vu Nhai, hắn không kịp chuẩn bị tâm lý, rất hoang mang. Vu Nhai khẽ lên tiếng, ừm. Vu Nhai hớn hở leo lên giường, chui vào ổ chăn, ngửi mùi hương vừa quen vừa lạ, sau đó có thân thể mềm mại chui vào ngực Vu Nhai. Giả Tình như dê con bị thương mềm mại làm người ta yêu thương. Giả Tình cảnh cáo Vu Nhai, không được động tay động chân. Lúc này tâm tình của Giả Tình rất yếu ớt, nàng cần vòng tay khiến nàng yên tâm. Vu Nhai không làm bậy, hắn chỉ ôm Giả Tình. Vu Nhai biết ban ngày hắn quá mạnh bạo hại Giả Tình, buổi tối đi đường mất tự nhiên, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Giả Tình mơ hồ thiếp ngủ, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Giả Tình chợt nhớ tới Thủy Tinh, nàng nghe ra trong lời Vu Nhai nói đây là lần đầu của hắn, tức là hắn chưa làm chuyện đó với Thủy Tinh. Giả Tình thầm nghĩ, hừ hừ, rốt cuộc mình giành trước nàng một bước, thật muốn gặp Thủy Tinh ngay. Tuy hai người tranh đấu không nhiều nhưng mỹ nữ khác nhau, không thể nội đấu nhưng cạnh tranh cũng được đi. Trời sáng, áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh biếc.